Trừ phi tên khốn kiếp kia lừa nó. Kỳ thật trước đó nó cũng từng suy đoán kia là kẻ lừa đảo. Nó cũng từng gặp đúc binh sư khác, cũng có người ra giá, giá cả còn không cao bằng Tổ Vũ. Nhân tộc chỉ có hơn 30 vị địa binh sư. Trong trừ thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu chủng tộc có nhiều địa binh sư hơn nhân tộc. Toàn bộ địa binh sư vạn tộc cộng lại chưa chắc đã nhiều bằng vô địch. Gặp địa binh sư thường khó hơn gặp được vô địch, bởi vì vô địch sẽ lộ diện, còn địa binh sư đều là bảo bối, không thường ra mặt. Đúc binh sư mà nó gặp được thường cấp bậc không quá cao. Viên hầu tự hỏi, rốt cuộc có nên bán hay không? Dù sao cũng có chút thu hoạch, cái binh khí này nó không dùng được, cũng không thích hợp. Ai lại dùng đinh ba chứ? Viên hầu thầm mắng lão khốn kiếp kia lừa nó, nếu không nó đã bán được từ lâu rồi, mà không cần chờ tới tận bây giờ. Cùng lúc đó, huyền khải giới, phụ cận thầm đạo, một vị lão nhân hít hít mũi nhìn về phía tinh thần hài, oán niệm sâu như thế, kẻ nào mắng mình vậy? Hình như có quan hệ với mình. Sau một lúc lâu suy xét, cuối cùng lão nghĩ tới một việc. Còn khỉ kia? Lão nhân tự hỏi, là con khỉ kia sao? Đúng vậy, đình bà của con khỉ kia không tệ lắm, nhưng con khỉ ấy có vấn đề, nặng nặc đòi nguyên khí dịch. Sao lão mang nhiều nguyên khí dịch trên người như thế được? Lão còn định mượn tần quan để đi mua đây. Ai biết được, đột nhiên nhảy ra một tên Tổ Vũ thích kể chuyện. Bất đắc dĩ lão đành tới huyền khải giới ngồi cạnh. Con khỉ kia sẽ không bán chứ? Lão nhân thầm nghĩ, không đến mức ấy có đúng không? Chẳng không ai mua nổi đâu nhỉ. Trước khi đi lão đã nói không đến 5 vạn giọt nguyên khí dịch thì đừng bán. Cái đình bà đó không tồi, có lẽ trong đó là một thần văn thượng cổ, có thể là thần văn nhật nguyệt, duy trì vận chuyển đến tận bây giờ, dù có mua bằng 5 vạn giọt nguyên khí dịch cũng có lời. Vấn đề là ta không có nguyên khí dịch, vị vĩnh hằng nào còn dùng thứ kia? Lão nhân thầm nghĩ mãi, còn khỉ ngốc, lão tử muốn đổi bằng địa binh, người không biết nhìn hàng cứ nói giả, mẹ nhà người. Nếu không phải ta có chút giao tình với lão quỷ thiền linh hầu tập nhà các người thì ta đã tát chết người rồi. Thôi, bán thì bán đi, dù là địa binh sư thì cũng khó có thể hòa giải. Lão nhân không suy nghĩ nhiều, nếu có cơ hội sau này lại nhìn xem. Ngay sau đó một cỗ ý chí lực cường hãn bao trùm. Phía trước, thông đạo không người chấn thủ kịch liệt chấn động. Một lát sau trong thông đạo, thanh âm lạnh nhạt chuyển đến. Thiền đúc, rốt cuộc người muốn làm gì? Lão nhân thầm sầu nói, không có gì, cởi ra người ra để ta chế tạo một thanh thần binh thử xem. Ta luôn cảm thấy da của người là tài liệu tốt nhất để chế tạo thần binh. Ta còn chưa chế tạo thần binh bao giờ, chỉ vì tài liệu không đủ. Huyền Khải, suy xét tí đi. Thiền đúc, người nói năng không kiêng nề gì như vậy mà cũng nói được thật sao? Không. Lão nhân cười hề hề đáp, vạn tộc nhiều cường giả như vậy, sao có thể không kiêng nề gì? Thủy ma tộc, nguyên thủy thần tộc, cổ tiền tộc đều lợi hại hơn ta nhiều, sao ta có thể không kiêng nề được? Nhưng đối phó với người thì ta vẫn có đủ khả năng. Không tin thì người cứ thử đi. Người ra đây ta sẽ rèn người thành thần binh cho người xem. Trong thông đạo, Huyền Khải Vương trầm mọc một hồi, thanh âm lệnh băng nói, Tổ Vũ giết thiên tài tộc ta, giết Sơn Hải Nhật Nguyệt của tộc ta, Trịnh Bình cũng thế, là tộc ta chịu thiệt, người cứ phải làm thế này sao? Thiên Đức Vương bình tĩnh đáp, đáng đời, trêu ai không trêu, cứ phải chọc vào nhân tộc làm gì? Người cho rằng mấy đại chủng tộc sẽ ra mặt vì người à? Huyền Khải, không nên giả mồm, người muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho người. Huyền Khải Vương thở dài, người đừng có ép ta, ta mà theo tiền tộc, đến lúc đó người đừng có hối hận. Hối hận? Lão nhân bật cười, sao ta phải hối hận chứ? Người mà theo tiền tộc, ta liền lao vào tấn công huyền khải giới, đúc toàn bộ tộc nhận các người thành binh khí, vừa vặn tộc chúng ta thiếu binh khí cường hãn, áo giáp trời sinh, người không đầu nhập vào tiền tộc ta sẽ suy xét chỉ giết một mình người. Trong thông đạo, Huyền Khải Vương thở dài, không để ý tới ông nữa, không thể trao đổi. Lần này không chỉ tổn thất thảm trọng mà ông có bị gia hòa này chặn cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Khải nhất tộc đừng hy vọng ra ngoài. Đám Hồng Khải cũng thật ngu ngốc, trêu chọc nhân tộc làm cái gì? Gia hòa thiên đức này vẫn luôn muốn đúc ý, chẳng lẽ không ai biết sao? Hiện giờ khi không lại cho gia hòa này cơ hội và cái cớ, hiện tại lão ta ngày ngày đợi ở đây, nếu không phải vẫn còn chút kiêng kỵ thì đã tiến vào bắt giết, trực tiếp rèn đúc chính mình rồi. Ở bồn giới, y không sợ thiên đức vương, nhưng một khi ra khỏi huyền khải giới, y không được tăng phúc lực lượng, không đấu lại người này. Tô Vũ đương nhiên biết, không biết chuyện xảy ra ở huyền khải giới. Hắn đang chuẩn bị đi đến sạp tiếp theo. Phía sau viên hầu cắn răng cả giận nói. Quay lại, ta bán cho người. Ta không... Tô Vũ chưa dứt lời, viên hầu đã nhè răng trợn mắt, ánh mắt hồng hãn nhìn hắn. Người mua không? Mặc cả xăm không mua? Người muốn chết có đúng không? Phá sơn nghiêu, người cho rằng lão tử không làm gì được người. Ánh mắt viên hầu hùng lệ, người dám chửi ta. Tô Vũ cười gượng. Mua, mua chứ. Ta chỉ cảm thấy kỳ thật 10 giọt tinh huyết sơn hải hơi đắt. Mua bán ấy mà, phải tỏ ra phân vân một chút. Nếu mua quá dứt khoát, không chừng gia hỏa này sẽ có ý đồ xấu. Tổ Vũ quay đầu lại, lấy ra 10 giọt tinh huyết sơn hạnh nhất trọng của thiết dực điều nhất tộc. Chủng tộc rác rưởi. Viên hầu ghét bỏ, thầm mắng. Mẹ nó, thật rác rưởi. Nó có năng lực xử lý sơn hạnh nhất trọng thiết dực điều nhất tộc. Thôi, giữ bình khí này cũng không dùng được. Dù sao cũng là tinh huyết sơn hải, vẫn có chút giá trị. Còn bình khí thì không dùng được. Đã lãng phí một thời gian rồi. Không cần thiết về thứ này mà lãng phí thời gian thêm nữa. Nhận tinh huyết xong, nó ném hàng cho Tô Vũ, tức giận nói. Người mày đấy, nếu không phải lão lừa đảo kia đã chết thì ta đã bán lâu rồi. Nó khẳng định là lão lừa đảo kia đã chết, còn cố ý ra giá cao với nó. Còn lừa nó là đổi bằng địa bình. Thứ kia chỉ là một cây gậy, nó cầm thấy nhẹ hều. Hỏi sao không thấy khắc văn. Lão lừa đảo lại nói bình khí lão rèn khắc văn nội liễm, lấy máu nhận chủ mới hiện khắc văn. Mẹ nhà ngươi, cái đồ lừa đảo. Còn gạt ta lấy máu, biết đâu lại dùng cho thuật nguyền rủa gì đó. Nếu không phải không nhìn thấu thực lực lão ta, lão già hòa chắc cũng kiên trì thực lực lăng vân đỉnh phong của nó. Bằng không thì có lẽ đôi bên đã đánh nhau rồi. Tổ Vũ mừng thầm, vừa lên đảo đã kiếm được thứ tốt. Không tệ, 10 giọt tinh huyết sơn hải rắc rưởi mà thôi. Thủ đoạn đúc binh khí thượng cổ này đáng đi học tập. Tiền dùng ra rất đáng. Nếu đúng như hắn suy đoán, có tinh huyết cường giả thượng cổ hoặc là thần văn làm động lực cho trận pháp vận chuyển, vậy thì lời lớn rồi. Có lẽ nó thật sự xứng đáng 5 vạn giọt nguyên khí dịch. Giờ phút này Tô Vũ dùng trí thức đúc binh sự kiếm lời, cảm thấy ngành nghề đúc binh thực không tồi. Ít nhất binh khí cũng là một mặt hàng được giao dịch khá nhiều. Tô Vũ không để ý lắm việc hắn bây giờ có thể xem như một địa binh sự. Hắn tiến vào địa dài khá đơn giản, nên thường quên đi theo bản năng. Kỳ thật số lượng địa binh sư thật sự rất ít. Nói thật ra, thần phận địa binh sư của hắn đáng giá tương đương nhật nguyệt. Vừa vào thành, Tô Vũ đã được lợi, tâm tình rất tốt. Hắn tiếp tục đi xem các quầy hàng khác. Đến khi nhìn thấy cái gọi là cổng pháp của cổ hoàng, Tô Vũ muốn chửi bậy. Mẹ nó, nghĩ tăng ngủ à? Tô Vũ nắm giữ rất nhiều cổng pháp, vừa nhìn mở đầu đã phán đoán ra không ít. Thứ này là cổng pháp của địa thảm nhất tộc, tập này rất nhỏ yếu nhưng có chút đặc thù. Tù luyện cổng pháp đại thành thì sẽ có dáng màu chiếu rọi. Kỳ thật đây là cổng pháp hấp dẫn phối ngẫu, khá kỳ quái. Tù luyện để hấp dẫn mấy địa tham cái cho vui sao? Thứ này mà cũng dám lấy ra gạt người. Tô Vũ ngẫm nghĩ, mẹ nó, có lẽ ta có thể chế tạo ra cổng pháp giả trông như thật để lừa kẻ khác. Chắc chắn năng lực làm giả của ta tốt hơn nhiều so với gia hỏa này. Có lẽ có thể thử xem. Không chỉ cổng pháp, hắn mà làm giả binh khí thì cũng rất đơn giản. Tuy hắn chưa từng đúc địa binh, nhưng hắn cảm thấy mình có năng lực đúc ra. Kể cả khắc văn mà muốn làm giả cũng không khó khăn gì. Khắc văn hiện lên, nhưng chỉ là hư ảo, và vào liền nát, hoặc là dùng phương pháp chiết cảnh. Biến nó thành hai thanh huyền binh bán như địa binh. Tổ Vũ vuốt cằm lâm vào trầm tư, có khi hắn nên thử xem. Lừa gạt thật nhiều thiên tài địa bảo rồi trốn chạy. Nói không chừng lại được đấy. Thừa dịp hiện tại tình vũ phủ đệ sắp mở ra, nhiều người tới đây có thể dụ dỗ bọn họ chi tiền mua mấy thứ này. Mà mình chỉ cần đục nước béo cò là có thể lừa một vố lớn. Lừa gạt là chuyện mà Tô Vũ làm rất chuyên nghiệp. Từ bản để hắn lập nghiệp là dựa vào lừa gạt. Ban đầu là lừa mấy kẻ nhỏ nhỏ như Trần Khải, Lâm Diệu. Sau nữa là lừa đám Chu Bình Thăng và đơn thần vật nhất thể. Khi ấy Tô Vũ đã kiếm lời tới vài vạn công huân. Nhiều công huân như vậy, có những người dùng cả đời cũng không kiếm được. Hiện tại rất nhiều cường giả vạn tập đến đây đều là kẻ có tiền, có lẽ hắn có thể quay về nghề cũ. Hiện tại Tổ Vũ đã có rất nhiều tiền, cũng không có ít tài nguyên, còn không là kẻ thiếu thốn như xưa. Nhưng có vài thứ hắn coi trọng vẫn quá đắt đỏ và xa xỉ, chẳng hạn như thiên địa huyền quang, liệp thiên các có bán có điều giá cả trên trời, Tổ Vũ không mua nổi. Hắn có tinh huyết nhật quyệt, một phần giấu ở thiên đoạn cốc, trong những chữ vật hẳn vẫn còn cất giấu một bộ thi thể thiền nghệ thần tập Nhật Nguyệt Bát Trọng. Nhưng mấy thứ này không tiện mang ra, tổ phụ cũng luyến tiếc đem đổi. Hắn vẫn dùng cần dùng tinh huyết Nhật Nguyệt. Nếu không, ta lại khởi nghiệp bằng lừa đảo đi. Tổ phụ sở cảm, hắn rất lành nghề. Có điều mấu chốt là phải bán thế nào, bán cho ai, làm cách nào để được kẻ khác tín nhiệm. Sau khi lừa xong thì làm sao để thoát thân? Cổng pháp hay bình khí đều được. Cổng pháp và bình khí rác rưởi không đáng giá. Nếu là làm giả thiền bình hay cổng pháp thiền dài, thì tốt nhất là cổng pháp thượng cổ hoặc là hô hấp pháp. Vậy chắc chắn rất đáng giá. Hắn nên bán cho ai? Đương nhiên là bán cho thiền hạ. Thiền tài có tiền. Còn cường giả... Thôi, cường giả rất mạnh. Và lại còn trải đời nhiều. Tổ vũ sợ bị nhìn ra sơ hở. Bình tĩnh, bình khí thì đỡ hơn. Nếu đối phương không phải là địa binh sư thì rất khó phải chặn hắn. Chỉ sợ làm ra bình khí giả quá mạnh khiến địa binh sư cũng phải hoài nghi. Không đúng. Tổ vũ nhìn cây đinh ba trong tay. Hắn muốn giải phẫu ra để nhìn xem. Nhưng hắn luyến tiếc, cảm thấy lãng phí. Nếu mở ra rồi dùng tài liệu này nấu lại thì sao? Dùng bình khí thượng cổ thật sự rèn ra bình khí thượng cổ mới. Tổ vũ thầm lẩm bẩm, hoàn toàn có thể. Dù là địa bình sư thì cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Bình khí thượng cổ, cổng pháp thượng cổ, thần văn thượng cổ, thi thể thượng cổ. Tốt nhất là bán theo bộ. Vậy thì ích lợi đạt được sẽ lớn hơn. Tổ vũ liếm môi. Nếu như hắn đưa ra thêm một cái cổ thành lệnh thì sao? Mẹ nó, không một kẽ hở. Một vị cường giả thời đại thượng cổ cầm cổ thành lệnh chết ở nơi nào đó. Nhưng bình khí, cổng pháp, cổ thành lệnh, thậm chí thần văn đều vẫn còn. Vậy giá trị sẽ cao tới cỡ nào? Nếu là cường giả thượng cổ Nhật Nguyệt cảnh, Nhật Nguyệt cửu trọng bán với giá mấy trăm vạn điểm công huân của nhân tộc chỉ là chuyện nhỏ, đúng không? Không, áp giá công huân nhân tộc là quá coi thường cường giả vạn tộc. Ta phải định giá là thiền địa huyền quang. Giá khởi điểm là 100 sợi. Tổ vũ âm thầm nhe rằng, thực lực không đủ, vậy lừa đảo đi. Lừa ra hòa vạn tộc sẽ không có cảm giác tội lỗi. Tốt nhất là để đám người đạo thành hay thiên đạp mua được. Diễn kịch một người thì không đủ. Tốt nhất là mang vài người. Ra biển một chuyến, phát hiện một không gian thượng cổ sụp đổ. Xảy ra nội chiến, xử lý đối thủ. Nhưng để lại một kẻ sống sót. Ta buồn thả tên kia, sau đó tự cầm đi bán. Tên sống sót đó sẽ ra ngoài tiết lộ bí mật. Trong lòng Tổ Vũ đang dần hình thành một kế hoạch. Đã diễn thì phải làm cho trọn vẹn. Nếu thật sự có thể lừa được 100 sợi thiên địa huyền quang, dục đúc thần thể 15 lần chắc không thành vấn đề. Bình quân 6 lần, 6 sợi cho một lần đúc. Khi đó thần thể to hơn 40 lần đúc. Nếu có thể đạt tới 42 lần đúc, vậy lực lượng thân thể của hắn, Tổ Vũ nhanh chóng tính toán. Má nó, khi ấy chắc chắn tiếp cận lực lượng 10 vạn khiếu. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động, hắn phải giết bao nhiêu Nhật Nguyệt thì mới có thể lấy được nhiều thiên địa huyền quang như vậy. Mùa của Liệp Thiên Cát thì phải giết 10 Nhật Nguyệt thất trọng, nhất trọng. 100 giọt tinh huyết Nhật Nguyệt đối với 100 sợi. So với giết 10 Nhật Nguyệt còn không bằng đi lừa đảo một hồi. Thực sự không đủ, dùng mánh khóe bịp người thì làm sao? Nếu thành công, ta sẽ phát tài. Tổ Vũ âm thầm tính toán, có thể thuận tiện hấp dẫn kẻ thù tại đây. Còn phải xem tình huống ra sao mà ở đây lại hội tụ nhiều cường giả như vậy. Có lẽ liên quan tới ta. Tới nơi này rồi, nhìn thấy bức họa chính mình ở ngay cửa thành, Tổ Vũ sao còn có thể không hiểu. Có lẽ hắn chính là nguyên nhân hấp dẫn nhiều cường giả tới đây. Kẻ muốn giết ta không ít, nếu không, đi Cửu Tinh Đảo đi. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Trên Cửu Tinh Đảo có một tòa cổ thành, ở đó tổ chức đấu giá hội, thuận tiện bẫy giết vài người. Lúc này, ở đây hắn có không ít kẻ thù, không phải kẻ thù thì cũng có nhiều kẻ muốn đến để giết hắn. Thôi, cổ thành quá mức rõ ràng, dễ hoài nghi. Nhưng có điều bán đấu giá ở cổ thành lại rất an toàn. Trong đầu Tổ Vũ hiện lên đủ loại ý niệm, bởi vì mua một thanh binh khí thượng cổ thì có người bán cổng pháp cổ hoàng giả. Tổ Vũ đột nhiên nhớ lại nghề cũ của chính mình, lừa đảo. Tổ Vũ có tự tin làm giả cổng pháp mà kẻ khác nhìn không ra. Dù sao cổng pháp bán ra cũng không thể cho người ta xem hết. Vậy sẽ không có giá trị. Bình khí thì bình cũ rượu mới. Dùng thân xác bình khí cổ cải tạo lại để xem hắn có thể làm ra được mấy cái. Tốt nhất là tận dụng cả trận pháp phòng đình bà, tạo thành hiệu quả tự động phản kích. Lớp trưởng Tổ Vũ còn suýt bị lừa gạt. Kế hoạch này có thể suy xét thêm. Hắn tới đây là để mạnh hơn, không nhất thiết phải giết người. Dùng thủ đoạn cũng không sao cả. Có lẽ những kẻ khác đều cho rằng hắn sẽ tới đây giết người. Nhưng không, ta không giết, ta gạt người. Các người cho rằng Tô Vũ ta là thằng ngốc à? Hiện tại có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm đấy. Lừa một vố lớn rồi rời đi. Đức thần đến 40 trọng trở lên. Khi đó ta có thể đối đầu với Sơn Hải thất trọng. Không, lúc đó thân thể ta cường đại vô cùng, có thể so với Sơn Hải thất trọng. Nếu cắn nuốt tinh huyết Sơn Hải cửu trọng, thậm chí là tinh huyết Nhật Nguyệt nhất trọng, có lẽ sẽ so được với một vài Nhật Nguyệt sơ kỳ thấp kém. Vô số ý niệm sinh ra, kế hoạch đã có hình thức ban đầu, dùng mánh khóe bịp người. Chắc chắn có không ít kẻ tình tưởng, không cho bọn họ xem toàn bộ công pháp, binh khí thì... Nếu tới địa giai cao đẳng, thậm chí là địa giai đỉnh phong, vậy thì hơi phiền toái. Còn có cổ thành lệnh, có phải cổ thành lệnh nào cũng giống nhau không? Tốt nhất là phải trông phù hợp với phong cách thời đại cổ xưa. Có lẽ còn cầm một ít quần áo thượng cổ. Cái này không khó, hàng vỉa hè bán đầy. Và lại, ta còn cần tìm một tiểu không gian thượng cổ sụp đổ thật sự. Đúng rồi, không phải lúc trước viên hầu nói rằng nó đào binh khí từ một tiểu không gian sụp đổ sao? Tổ Vũ nhìn xung quanh, tìm một chỗ nghỉ ngơi lại tính toán thêm. Hắn muốn hoàn thiện kế hoạch của chính mình. 100 sợi thiên địa huyền quang, người bình thường không thể lấy ra. Đừng dẫn cả vô địch tới. Thế lực lớn mua là được rồi. Thế lực rất lớn chẳng hạn như thần ma Tiền Long Yêu. Hơn nữa, Nhật Nguyệt cửu trọng cũng là điểm mấu chốt. Công pháp phải là loại mọi người đều có thể sử dụng, hoặc là cùng loại với nguyên khiếu nghịch chuyển, hoặc là hô hấp pháp. Tổ Vũ lâm vào suy tư. Còn may hắn có năng lực làm giả. Bằng không, công pháp thượng cổ tầm thường, mọi người sẽ không nhìn thấy được giá trị của nó. Nguyên khiếu nghịch chuyển, hồ hấp pháp. Ánh mắt Tổ Vũ lập lè, hai thứ này tương đối phù hợp với mục tiêu của hắn. Vậy để ta thử một lần, tạo ra một âm mưu lớn nhất vạn giới. Trong lòng Tổ Vũ tự nhủ, nếu thành công, chủng tộc bị hắn lừa chắc sẽ đuổi giết hắn để chết mất. Mặc kệ nó, hắn không gây chuyện thì số người muốn đuổi thiện giết hắn còn ít chắc. Trong Minh Quang Thành, Tổ Vũ tiếp tục quan sát tứ phương, bởi vì hắn đã có kế hoạch lừa đảo nên ánh mắt chỉ toàn chú ý tới đám vật phẩm thượng cổ. Mà trong tinh thần hải, thường xuyên có người gặp được không gian hoặc là bí cảnh thượng cổ đã hỏng, thu hoạch được không ít vật phẩm thời xa xưa. Đa số khi tìm được không gian, trong tình huống bình thường thì chỉ lấy đi một ít đồ vật thực dụng, những thứ khác thì hiếm khi mang theo. Trong thành, rất nhiều người bày quán, không phải chỉ có viên hầu bán binh khí thượng cổ, nhưng đa số đều là giả, liếc mắt một cái cũng biết là giả. Tổ Vũ cảm thấy trình độ làm giả của mình tuyệt đối cao hơn bọn họ, đặc biệt là binh khí. Thần là địa binh sư, Tổ Vũ cảm thấy chướng mắt, các người nghĩ ta là thằng ngốc à? Thứ như vậy mà cũng dám giả mạo thần binh thượng cổ. Tổ Vũ mua một ít đồ thật thời đại thượng cổ, giá cả không đắt. Chẳng hạn như một bộ áo choàng là vật phẩm thật sự có niên đại không dưới mấy trăm năm trước, có điều cấp bậc không cao. Hắn lại mua thêm vài bộ công pháp cũng là đồ cổ, hàng thật, giá thật. Tổ Vũ như một lượt, có mấy quyển dùng ngôn ngữ tộc khác viết, cũng có mấy quyển dùng một loại ngôn ngữ đặc thù giống như ở Thiên Diệt Thành. Nhìn tên thành trì liền biết có ý nghĩa gì, nhưng lại không biết những ký tự đó. Cái này ta có thể học sao? Tổ Vũ suy tư, dùng ngôn ngữ chủng tộc nào đó viết thì công pháp sẽ bị giới hạn với tập đó. Nhưng dùng ngôn ngữ đặc thù ký lục thì có khả năng vận dụng tương đối rộng. Đương nhiên, mấy quyền hắn mua không có tác dụng gì, chỉ là một ít tiểu xảo đặc thù. Tới lúc này thì chúng đã bị đào thải, dù sao thì không phải thứ gì thời đại thượng cổ cũng đều lợi hại. Mua sắm ít đồ xong, Tổ Vũ hỏi đội ngũ tuần tra Minh Quang Điều xem nơi nào thích hợp nghỉ lại rồi đi tới đó. Minh Quang Lâu, một nơi dừng chân tương đối nổi danh trong thành, hoàn cảnh tuyệt đẹp, gồm các tòa tiểu lâu độc lập, nhưng chi phí lại không hề rẻ. Một ngày tốn 50 giọt người khí dịch, cái giá này không phải người bình thường có thể thừa nhận, cho nên người ở đây đều là các cường giả các tộc. Tổ Vũ thuê 10 ngày, trả 500 giọt nguyên khí dịch, có thể coi như tài đại khí thô. Tổ Vũ có không ít người khí dịch, giết nhiều người như vậy, nguyên khí dịch không có vấn đề gì cần lo lắng. Trong trừ thiên vạn giới, nguyên khí đều giống nhau. Được một Minh Quang Điều hóa thành hình người dẫn đường, Tổ Vũ đi vào tiểu lâu. Vào trong, Tổ Vũ đóng cửa ngồi trên ghế suy ngẫm về kế hoạch của mình. Nếu kế hoạch thành công thì ta cần phải rút lui thế nào? Đến lúc đó chắc chắn sẽ hấp dẫn một vài cường giả Nhật Nguyệt cảnh. Đây là tất nhiên. Còn vô địch, tốt nhất là hắn nên giao dịch ở khu vực cửu tinh đảo. Vô địch sẽ không đến đó, nếu không sẽ bị cửu giới kiêng kỵ, phá vỡ cân bằng, khiến cho cửu giới phản kích. Hơn nữa còn phải triển lãm công pháp ngay tại hiện trường. Đến lúc ấy có khả năng sẽ bị rất nhiều người chú ý tới. Hay dùng danh nghĩa tổ chức nào đó như Liệp Thiên Các. Không ổn, Liệp Thiên Các có năng lực phân biệt rất mạnh. Tổ Vũ lâm vào trầm tư, có lẽ hắn nên hợp tác cùng Trừ Thiên Vạn Bảo Lâu. Tổ chức này cũng không yếu, mấu chốt là do thần ma đại tộc thành lập, không quan hệ với nhân tộc. Cuối cùng, kẻ bị lừa không tìm thấy Tổ Vũ tự nhiên sẽ đến tìm Trừ Thiên Vạn Bảo Lâu tính sổ. Ta phải phòng ngừa bị bẫy ngược, phải nghĩ thêm đường lui khác ổn thỏa thì mới có thể thực thi kế hoạch. Tổ Vũ suy nghĩ cẩn thận, trước khi kế hoạch tiến hành hắn phải nghiên cứu binh khí thượng cổ bán mua được cái đã. Chuỗi đình bà lập tức xuất hiện trên tay. Tổ Vũ quan sát, hắn nhíu mày. Thứ này không dễ tháo dỡ, đây là một khối trọn vẹn, trận pháp được khảm trong đó, nếu mạnh mẽ phá ra thì nó sẽ bị phá hỏng. Nghĩ vậy, Tổ Vũ nhanh chóng vận dụng thần văn chữ kiếp và ngọc cảm ứng quét một vòng. Không có ai giám sát, sau đó hắn đi vào phòng tu luyện bên trong tiểu lâu, chuẩn bị tháo dỡ thành đình bà này. Nếu không được thì hủy luôn, hỏng cũng không sao. Trong phòng tu luyện, Tổ Vũ cố gắng cẩn thận làm từng bước. Đúc binh thuật của hắn xem như tương đối cao minh, truyền thừa của hai phe phái đúc binh cường đại của nhân tộc, thiền đúc nhất thể cùng với đúc binh thuật Triệu Gia. Nếu tứ đại phụ thân của Triệu Lập không vẫn lạc, e rằng ông đã là thiên binh sư. Sau này Triệu Lập và Triệu Thiên Binh còn cải tiến đúc binh thuật Triệu Gia, điều này giúp cho Triệu Thiên Binh nhanh chóng bước vào hàng ngũ đúc binh sư địa giai đỉnh phong. Tổ Vũ tiếp nhận hai hệ thống truyền thừa, thực lực đúc binh đương nhiên là không tồi. Thần văn chữ hỏa hiện ra, Tổ Vũ dùng nó để thiêu đốt thanh đình ba trong tay. Qua một lát, binh khí hòa tan một chút, Tổ Vũ lấy khuếch thần truy ra phối hợp gõ một trận, bận rộn cả đêm. Dần dần cây đình ba bị hắn tách ra, chia làm hai phần. Một cái là sắc ngoài, một cái là trận pháp bên trong. Đặc điểm đặc thù duy nhất của thành đình bà là trận pháp. Hiện tại, trên cơ bản Tổ Vũ đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của trận pháp này. Nguyên chủ nhân dùng nó để nhận chủ, hơi khác biệt với binh khí hiện đại. Tác dụng của trận pháp khiến chỉ có chủ nhân nguyên bản mới có thể sử dụng binh khí này. Những người khác dù có cướp lấy cũng không thể sử dụng, hoặc là chỉ có thể phá hủy binh khí. Tổ Vũ lấy trung tâm trận pháp ra, bắt đầu mần mê sắc ngoài. Không lâu sau, một thanh đình bà mới đã thành công ra lò. Tổ Vũ đưa nguyên khí vào trong, hiện giờ không còn trận pháp nên không có gì trở ngại hắn. Sau đó, trên binh khí hiện ra 97 đạo kim văn, nhưng hơn 20 đạo lại có vết nứt. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. 97 đạo kim văn, chứng tỏ trên đình bà này năm xưa đích thật là một thanh binh khí địa giai cao đẳng. Đúng là lợi hại. 73 đạo là địa binh, 72 đạo là địa binh trung đẳng, 91 đạo là địa binh cao đẳng. 100 đạo chính là địa binh đỉnh phong. Năm xưa nó đã từng tiếp cận địa binh đỉnh phong. Thứ tốt, ít nhất cũng là vũ khí do Nhật Nguyệt Trung Kỳ sử dụng. Sơn Hải Cảnh thường dùng địa binh sơ kỳ, đó còn là Sơn Hải có tiền. Trong tình huống bình thường, Nhật Nguyệt sơ kỳ dùng địa binh trung đẳng, Nhật Nguyệt trung đẳng dùng địa binh cao đẳng. Đại khái Nhật Nguyệt hậu kỳ mới có thể dùng địa binh đỉnh phong. Tiền đề là phải có tiền. Nếu ta sửa lại cái đình bà này rồi ẩn dưỡng một thời gian thì vẫn có hy vọng khôi phục, nhưng phiền toái không nhỏ, cần một ít tài liệu thượng cổ, hiện tại chưa chắc còn tồn tại. Ẩn dưỡng thì đã mấy vạn năm không bảo dưỡng, kỳ thật nó đã có chút hủ bại. Tổ Vũ nhìn lướt qua, khẽ lắc đầu. Bảo dưỡng không có lời, cái giá phải trả không nhỏ, có điều cấp bậc không thấp cũng tốt. Tổ Vũ vui mừng, sắc ngoài tiếp cận địa binh đỉnh phong, tuy nó hơi hủ bại nhưng không sao, bởi vì hắn đâu quan tâm tới chất lượng sử dụng nó sau này. Chỉ cần hình thức nhìn ổn là được. Vậy liền đơn giản, ta sẽ rèn thêm vài khắc văn lên, không nên quá nhiều để tránh bị nhìn ra vấn đề. Trong 10 đạo khắc văn trộn lẫn một đạo giả là được. Tổ Vũ tính toán, cảm thấy rất khả thi. Sau đó hắn để cho thanh đinh ba xuống đất. Đây là thứ tốt, chỉ cần cái xác ngoài này là đủ để hắn kiếm lời được gấp 10 lần so với cái giá 10 giọt tinh huyết sơn hải rắc rưởi mà hắn đã chi trả cho viên hầu trước đó. Thậm chí còn không chỉ gấp 10 lần. Trên mặt Tổ Vũ hiện ra một điểm sáng, đây là bộ vị trung tâm của cây đinh ba kia, đó là một bộ trận pháp nhỏ xíu. Tổ Vũ dùng ý chí lực tra xét, một đạo ô quang bắn ra. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, quả nhiên giống như lúc trước, việc cây đinh ba tự động tấn công người đối diện là do trận pháp phát huy tác dụng. Trận pháp này thật sự còn đang vận chuyển, có lẽ năm xưa cường đại hơn, lực phản kích mạnh hơn, mà này lực phản kích chỉ tương đương với đằng không cảnh. Động lực phát ra từ đâu? Tổ Vũ không cảm nhận được trận pháp này hấp thu nguyên khí bốn phía, hẳn là có cái gì đấy duy trì ô quang, giúp cho hắn năm xưa phản kích càng cường đại hơn. Tổ Vũ cẩn thận xem xét, phân tích trận pháp một lượt. Hắn không hiểu biết nhiều về trận pháp, sợ mình tùy tiện mở trận pháp rồi sẽ phá hủy đồ vật bên trong. Hơn nữa, Tổ Vũ còn muốn tái sử dụng bộ trận pháp này. Trận pháp. Kỳ thật, nguyên lý trận pháp không khác nhiều so với thần văn chiến kỹ. Chỉ cần ở giữa tổ hợp mở ra một cái trung tâm, có lẽ liền thành. Còn về vấn đề đều tháo dỡ thất bại, thì thôi vậy. Không liều thì làm sao biết. Tổ Vũ mặc kệ, hắn rất nắm lòng muốn thử. Hắn ra muốn biết nguồn động lực tốt nhất là tinh huyết hay là thần văn. Chỉ có hai thứ này mới có thể trường kỳ duy trì trận pháp vận chuyển. Hơn nữa còn có quan hệ với chủ nhân trước đó. Tỷ lệ là tinh huyết không quá lớn bởi vì tinh huyết từng thần. Ngược lại tỷ lệ dùng nhập thần văn lại rất khả thi, tương tự như lão triệu từng làm. Tổ Vũ phóng từng đạo ý chí lực vào trong trà xét, không ngừng khiến cho ô quang phản kích. Bận rộn liên tục mấy giờ, Tổ Vũ đổ mồ hôi đầy đầu. Có điều cuối cùng hắn cũng thành công. Tổ Vũ nhích môi cười nhẹ một tiếng, ý chí lực lại xâm nhập, mạnh mẽ tắt đi một điểm sáng trong trận pháp nhỏ xíu kìa. Tiếng nổ vang lên, trận pháp đột ngột tiêu tán. Ngay sau đó trước mắt hắn lộ ra thứ bị trận pháp vây quanh. Thần văn. Đúng vậy, là thần văn. Tới lúc này Tổ Vũ đã chứng thực được phỏng đoán của mình. Nguồn động lực duy trì trận pháp của Thành Đình Bà chính là một thần văn. Thần văn này tuy rất cường đại, nhưng trải qua thời gian bỏ hoang, hiện tại uy lực trở nên rất yếu ớt. Tổ Vũ dùng ý chí lực và chạm thử. Thần văn bên trong còn tán ra uy áp nhẹ nhẹ. Tổ Vũ cảm giác cấp bậc của nó chỉ kém Diệp Bá thêm một chút, còn lại thì mạnh hơn so với hầu hết những cơn giả nhật nguyệt cảnh hắn từng gặp. Ít nhất là nhật nguyệt thất trọng. Tổ Vũ nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu. Quá yếu. Tiểu hào nhiều năm như vậy, thần văn này cho hắn cảm giác chạm vào liền nát. Tổ Vũ lấy ra một thêm nguyên khí bao vây lấy thần văn. Thần văn nhanh chóng cắn nuốt nguyên khí. Khí tức dần dần trở nên cường đại hơn. Tổ Vũ nhìn kỹ lại không khỏi cảm thấy tức hận. Vậy mà là thần văn thần tộc. Ai, nếu lên nhân tộc, hắn còn có thể ra sức ổn dưỡng khôi phục, sau đó để dành bên trong biển ý chí giống như thần văn của ngũ đại lần trước, dùng để lâm thời bùng nổ khi chiến đấu. Thế nhưng, thần văn thần tộc mà tiến vào biển ý chí của mình thì sẽ bị sách họa đánh nát. Cấp bậc hiện giờ của nó chỉ hơn đằng không một tẹo. Suy yếu như thế thì cùng lắm chỉ giúp hắn ổn dưỡng được vài thần văn nhị giai tam giai mà thôi. Thần văn chữ phản, tức là phản kích. Đó là nguyên nhân vì sao khi Tổ Vũ trả xét Thành Đình Bà lại xuất hiện hiện tượng ô quang phản kích hắn. Xem ra ta đã hiểu nhầm. Tác dụng chủ yếu của thần văn này không phải là nhận chủ, mà là bắn ngược thường tồn. Ánh mắt Tổ Vũ sáng ngời, không thể không nói. Chủ nhân của Thành Đình Bà là một người rất thông minh. Bắt ngược thường tồn. Khi giao chiến thì đương nhiên đôi bên sẽ phải tiếp xúc bình khí với nhau. Một khi va chạm có thần văn này hỗ trợ bên trong thì người giao thủ với hắn chắc chắn sẽ bị trận phát trong bình khí bắn ngược. Năm xưa có lẽ nó là thần văn nhật nguyệt cao trọng, vậy thì phản lực sẽ cực kỳ cường đại. Nếu góc cùng dài, bình khí tiếp xúc có khả năng đối phương sẽ thừa nhận thương tổn gấp đôi. Thần văn chữ phản, đúng là thú vị. Tổ Vũ quan sát một lượt, chính mình không dùng được cũng không sao, hắn có thể tham khảo đặc tính của nó. Mặt khác, hắn cũng muốn nhìn xem thần văn thượng cổ khác gì so với thần văn hiện tại. Hắn đã từng gặp thần văn thần tộc. Lúc còn ở nhân cảnh trong phòng thí nghiệm của Hồng Đàm cũng có. Tổ Vũ trả xét rõ ràng một phen, khí tức của thần văn chữ phản có cảm giác rất ý nhị, vừa thấy liền biết là niên đại xa xăm. Nếu ta khôi phục thành công thì nó sẽ là một thần văn cường hãn. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, muốn khôi phục không phải là không được, chỉ cần dùng ý chí lực ẩn dưỡng hoặc dùng thiên nguyên khí ẩn dưỡng. Tổ Vũ lâm vào trầm tư, có lẽ hàng có thể ẩn dưỡng để thần văn này cường đại hơn, sau đó cấy vào thân thể hoặc là cấy vào bình khí, vậy sẽ có tác dụng không nhỏ. Hết tập 213. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.